Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 17, giải thích khó hiểu. Ta đối viên trận ấn tượng còn dừng lại ở là một cái thi thể. Bây giờ nhắc tới khó tránh khỏi cảm giác là lạ. Ta đạo: Viên trận không có chết. Vậy hắn đây là tội gì à? Nếu muốn lên thân là cái gì không tìm cái thân thể cường tráng? Lão đầu kia mắt thấy chính là muốn vào thổ dân rồi. Coi như lên hắn thân còn có thể làm sao? Nữ cũng phao bất động. Ngươi không thể đem nhân ra muốn giống như ngươi. Làm người phải có cao hơn theo đuổi, hiểu không? Bạch Khai chuyển du đạo. Bất quá ngươi nghi vấn cũng đúng. Nhưng nếu lựa chọn lão đầu kia, nhất định là có tất nhiên lý do. Ta xem hướng Bạch Khai. Hắn dùng bút trên giấy viết một cái chữ Vạn. Ta trong nháy mắt liền hiểu. Lão đầu kia cũng là người nhà họ Vạn. Cho nên phải dùng hắn thân thể đi chết mới hữu dụng. Nếu không thì không có cách nào biết người nhà họ Vạn bí mật. Ta vội vàng hỏi tới chừng mấy câu. Bạch Khai gật đầu liên tục đạo. Đúng, chỉ có lý do nói đứng vững được bước chân. Bất quá cái kia viên trận lập trường tựa hồ có hơi kỳ quái. Không phải là tới truy xét người nhà họ Vạn, cũng không giống là Vạn gia người một nhà. Hắn vừa nói như thế, ta chợt nhớ tới trên thuyền cái kia trên mặt có xâm nhân. Vì vậy ta hỏi, trên thuyền kia người kia đâu? Đến tột cùng là đứng ở đó một bên. Bạch Khai sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên một chút nói. Người kia vốn là ta cho là cũng là giống như ngươi bị liên lụy vào. Nhưng, Bạch Khai lấy tay điểm giấy Vạn Cẩm Vinh tên. Ta hoài nghi người đó chính là Vạn Cẩm Vinh. Lão đầu rất tặc, biết không trốn thoát, dứt khoát lên người khác thân rồi. Ngươi còn nhớ Tần Nhất Hằng trong nhà những thứ kia di tưởng. Sao? Bạch Khai nhắc nhở, ta liền vội vàng gật đầu. Bạch Khai lại nói, ta cảm thấy được những người đó đều là Vạn Cẩm Vinh. Bất quá dùng thể xác bất đồng mà thôi. Vạn Cẩm Vinh đang không ngừng đổi thân thể. Ta không nhịn được a một tiếng. Thì ra như vậy, ngay cả ta ở trong video thấy cái kia làm giảng tọa lão đầu cũng không phải Vạn Cẩm Vinh. Kia chẳng qua là nó dùng rất lâu một cái thân thể mà thôi. Sau đó thân thể dùng vài chục năm. Tất cả mọi người đều cho là cái này là chân chính Vạn Cẩm Vinh. Thì ra như vậy nó đem tất cả mọi người đều lừa. Ta đạo, ngươi muốn nói như vậy, Vạn Cẩm Vinh thân thể của mình rất sớm trước sẽ không có. Mụ hắn là cái người cổ đại. Bạch Khai nghiêm túc một chút gật đầu. Sau đó nói, cho nên trong này thủy quá sâu. Không chỉ là ngươi. Liền bây giờ ta đều cảm thấy có thể sẽ chết chìm. Ta tắt tiếng, hồi lâu không cách nào đặt câu hỏi. Không chỉ là trong đầu Đông Tây Thiên toàn địa truyền, đồng thời ta cũng ở đây cân nhắc tiếp theo đường đi như thế nào. Bạch Khai không để ý ta yên lặng, tự mình tiếp tục giảng đạo. Gọi người đem quắc quắc nhét vào lão đầu trong miệng, chính là vì dùng quắc quắc đem hắn hồn phách bước ra. Nhìn một chút lão đầu trong thân thể đến tột cùng là ai hồn phách. Bất quá lão đầu kia cũng mẹ hắn là tên hán tử. Thà tổn thọ cũng phải cố nén đem quắc quắc nuốt. Cuối cùng uổng phí mù rồi lão tử quắc quắc. Ta không nhịn được nói. Mẹ người cũng không suy nghĩ một chút. Nhân gia cũng chuẩn bị thuyền chìm chết đi. Vẫn còn ở ư tổn thọ. Bạch Khai đột nhiên kêu một tiếng thao. Lúc ấy nơi đó có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Quang mẹ hắn say sóng. Ngược lại là Tần Nhất Hằng chậu kia huyết bình phun thật lập tức. Lão đầu cục bị phá. Ta cũng coi như là tìm được sơ hở. Ta nhớ lại ngày đó chuyện xảy ra. Mới cách lâu như vậy. Cũng đã có chút hoảng hốt. Ta theo Bạch Khai ngày đó trò chuyện rất lâu. Ngoại trừ trước đồ vật. Hai ta còn tham khảo đến đem sự tình làm tiến hơn một bước phân tích. Phân tích chủ yếu mục chính là muốn biết rõ trong này mâu thuẫn. Dùng Bạch Khai lại nói, như vậy lại tra được. Khó bảo toàn sẽ không đánh lại đứng lên. điểm số thanh kết quả chọc ai, đến lúc đó bị người đánh lén cũng biết là ai hạ hắc thủ. Cuối cùng, hai ta đại khái cho ra một cái chúng ta đều cho rằng nhìn tương đối chân thực kết luận. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là nhìn chân thực mà thôi. Đầu tiên, người nhà họ Vạn một mực ở trốn tránh một số người truy lùng. Sau đó bất đắc dĩ cảm thấy như vậy trốn đi xuống cũng là chết. Còn không bằng dứt khoát liều mạng. Cho nên trong lúc này rất nhiều chuyện là người nhà họ Vạn giở trò quỷ. Đồng thời, truy lùng người nhà họ Vạn những người đó, đồng dạng cũng là đang không ngừng khiến cho thủ đoạn khó tránh khỏi làm rất nhiều mê hồn trận như thế cục. Cuối cùng, kẹp ở hai phe này trong thế lực lúc này, cũng tỉ như ta hoặc là viên trận những người này, vô luận từ cái gì mục hoặc là tự vệ. Ở nơi này người hai nhà trung gian trang lấy không ít yêu Nga tử. Này tam phương loạn xả khuấy với nhau, lúc này mới đem sự tình làm đoàn đoàn sương mù. Bạch Khai nói muốn cởi ra, phải lấy được kia người hai phe bất kỳ bên nào tin tức. Nếu không chúng ta bây giờ liền tự vệ đều rất cố hết sức. Càng khỏi nói truy xét, hàn huyên tới cuối cùng hai ta cũng mệt mỏi. Ai cũng không lên tiếng nữa. Ta nằm ở trên giường trong đầu một mực nhớ lại Tần Nhất Hằng nói câu nói kia. Nếu như làm ăn tiếp tục làm tiếp, đến tột cùng là càng gần gũi liễu chân trả lại là trốn chạy mê đề. Ta không biết, ta chỉ là một mù quáng quân cờ mà thôi. Ta hỏi Bạch Khai, vậy ngươi nói làm ăn này rốt cuộc còn có làm hay không đi xuống? Ta là thật muốn thu tay lại rồi. Bạch Khai đạo, làm ăn có làm hay không đi xuống hay lại là nhìn ngươi. Nhưng có một chút ta muốn nhắc nhở ngươi, ngươi tiếp tục làm tiếp là đang ở giúp Tần Nhất Hằng. Vô luận hắn là địch hay bạn, Bạch Khai lại nói rất khách quan, không có chút nào lập trường. Nói xong cũng đem căn phòng để lại cho ta, để cho ta làm quyết định. Ta nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đem làm ăn làm tiếp. Ta cuối cùng thấy bây giờ được Tần Nhất Hằng phi thường cần ta trợ giúp. Nếu như ta bây giờ thối lui ra, rất có thể sẽ hại hắn. Hắn là giấu ta, nhưng ta thật không có nhìn thấy hắn hại ta. Ta cũng không nguyên nhân tin tưởng hắn sẽ hại ta. Ta đem Bạch Khai kêu trở lại, nói cho hắn biết ta quyết định. Bạch Khai ngược lại là rất ủng hộ, bởi vì hắn bây giờ rút người ra cũng là không thể nào. Theo ta đồng thời tra được, mới là chính lộ, huống chi, này thu nhà cũng không phải uổng thu, bó lớn tiền giấy không phải bình thường mê người. Cuối cùng ta theo Bạch Khai hẹn xong, mỗi người nghỉ dưỡng sức mấy ngày, ta lại đang nhà khách dừng lại một ngày, trước hết trở về nhà. Sau khi về nhà ta làm hai chuyện, chuyện thứ nhất là đi thăm dò ta lúc trước nhận được nhà với Hoành Đạt tập đoàn tương quan liên hệ. Hệ, phát hiện thật có một ít nhà là Hoành Đạt tập đoàn thanh toán. Thời gian khoảng cách rất dài, trước với bản không chú ý, ta cẩn thận so với những thứ này nhà. Căn cứ nhớ lại, những thứ này nhà đến không có chỗ gì đặc biệt. Có một ít đúng là không sạch sẽ, nhưng xử lý phi thường dễ dàng, cơ hồ không có trắc trở. Chuyện thứ hai, thử tìm người đi mở Tần Nhất Hằng ra khóa. Bây giờ ta rất ngạc nhiên nhà hắn có hay không theo ta ở cái kia phục chế phẩm bên trong thấy như thế. Kết quả rất bất đắc dĩ, ta tìm tam gia mở khóa, không có một nhà dám cho ta mở. Cuối cùng ta thông qua người quen tìm được một cái ăn trộm. Không tưởng ăn trộm ngược lại là dám làm, nhưng là kỹ thuật không được, môn sống chết không mở ra. Cuối cùng ta cũng đành phải thôi rồi. Sau đó một tuần lễ, ta ngay cả cửa nhà đều không ra. Ta biết làm ăn vẫn là phải làm tiếp, vô luận bây giờ ta nguyện ý hay không, nhưng ta hay lại là phải cần một khoảng thời gian tới hòa hoãn một chút. Ta là thật mệt mỏi, mệt đến này một tuần lễ ta ngay cả tắm cũng không tắm quá. Mỗi ngày phạm vi hoạt động sẽ không vượt qua giường của ta nửa thước. Bạch Khai trong lúc đánh cho ta qua một lần điện thoại, ta không có nhận, cứ như vậy mơ màng ngạc ngạc quá hết một tuần lễ. Ta mới cho hắn đem điện thoại truyền bá rồi trở về. Bạch Khai ngược lại là có thể hiểu được ta biến mất. Trong điện thoại cũng không nói nhảm nhiều, chỉ là nói cho ta biết, có khách tới cửa, cái kia bên đã kéo một đoạn thời gian, để cho ta mau sớm lên đường với hắn sẽ cùng. Nếu phải gặp nhân, khó tránh khỏi vẫn là phải trừng trị hạ. Ta đổi thân quần áo sạch, thật tốt quát cái chòm râu, liền trực tiếp lên đường. Ta theo Bạch Khai ước ở thành đô phi trường gặp mặt. Chờ ta bay đến nơi đó, hai ta lại một cùng chuyển cơ chạy thẳng tới Hà Bắc. Trên phi cơ Bạch Khai đem nhà đại khái tình huống nói với ta rồi một chút. Thực ra ta không có gì dục vọng nghe, nhưng không ngăn được trên phi cơ quả thực buồn chán, liền tạm thời nghe cái cố sự để giết thời gian rồi. Cái này nhà theo ta dĩ vãng tiếp lấy nhà có chút bất đồng. Tòa nhà này là một bộ phòng tân hôn, chung cư mới vừa mở bán không bao nhiêu thời gian, toàn bộ tiểu khu cũng liền ở 10% nhà ở. Phần lớn cũng đều không bán đi đây, muốn bán nhà này ở 14 lầu, trước ở là một đôi hơi nhỏ hai cái, hai người là thật lâu trước liền mua nơi này kỳ phòng. Một mực chờ phòng tử kiến tốt sau vội vàng vào ở kết hôn. Cho nên lấy được rồi chìa khóa cũng không trì hoãn. Vội vàng hớn hở vui mừng rời đi vào. Tiểu khu là thống nhất trùng tu sạch sẽ. Hàng xóm mặc dù còn không có người ở, nhưng ít nhất không có ồn ào sửa sang thi công âm thanh. Này hai cái miệng nhỏ cũng liền vui vẻ một thanh tĩnh. Nhưng mà ở đại khái một tuần lễ, trong nhà này liền bắt đầu xuất hiện nhiều chút kỳ quái tình trạng. Mỗi lần nam chủ nhân tan việc về nhà, chung quy cảm giác mình trong nhà giống như đã tới người như thế, nhưng là lại không tìm được bất kỳ chứng cớ trực tiếp. Đầu tiên nam chủ nhân còn tưởng rằng là trong lòng của mình tác dụng. Dù sao chung quanh đây cũng không cái gì nhân khí, nhân khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút nghi thần nghi quỷ. Nhưng mà có lần vô tình đem sự tình với nữ chủ người ta nói rồi, nữ chủ nhân cũng có loại cảm giác này. Hai người liền đặc biệt tìm một cái thời gian, giả bộ ra cửa, lại lặng lẽ lộn trở lại, mai phục ở trong nhà, muốn nhìn một chút có phải là thật hay không có người đi vào. Hai cái miệng nhỏ hoài nghi, này cửa chống trộm là chung cư thống nhất gắn. Chìa khóa rất có thể bị trước tới gắn môn các công nhân tư phối hoặc là tư giữ lại một cái. Là chính là thừa dịp nghiệp chủ lúc ra cửa, tới nhà trộm vặt móc túi cái gì. Này lúc trước tin tức cũng bản tin quá tương tự sự tình. Bọn họ mới vừa dọn vào, trong nhà còn không có thả vật phẩm quý trọng, cho nên có thể là tặc một mực nhớ. Thường đến, nhưng thủy chung sợ đánh rắn động cỏ không có hạ thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.